Phật nói kinh nhân quả đạo đức, tôi nghe như vậy. Có một thọ nọ tại chùa Kim Sư thuộc thành Vương Xá, có ông Thuần Đà đến đành lễ Phật. Nhân đó Đức Phật ôn tồn hỏi ông: hiện ông ưa thích pháp tu tập nào của các sa môn hay bà la môn? Thường Đà bạch Phật: kính bạch Thế Tôn, con kính Sa Môn và Bà La Môn thờ y và ra vị thần sáng thế. Một tay cầm trượng, tay cầm bình nước thần này, dạy rằng ngày rằm mỗi tháng dùng chất hồ ma và ám ma la để gọi đầu tóc mặc áo trắng đẹp, đeo tràng quá dài giữ gìn trai giới, rồi nằm trên đất có trét phân bò sáng sớm ngày rằm. Tay sờ vào đất rồi nói: như sao đất này trong sạch, tôi cũng trong sạch. Tay cầm phân bò với nắm cỏ tươi, miệng nói như sao phân cỏ trong sạch, tôi cùng trong sạch. Chúng con được dạy ai làm như vậy sớm được trong sạch? Không làm điều này sẽ bị bất tịnh, từ đó trở đi con kính Sa Môn và Bà La Môn tu hành trong sạch vừa được trình bày. Nhân đó Đức Phật dạy ông Thuần Đà và người có mặt: nhân quả đạo đức như lời sau đây này các đệ tử. Có loại nghiệp đen tạo quả báo đen, có nghiệp bất tịnh cho quả bất tịnh, cũng như gánh nặng thì luôn chút xuống. Đây là quy luật của nhân và quả với sự báo ứng. Nếu ai đã tạo nghiệp đen bất tịnh thì dù hàng ngàn những cái sớm mai, lấy tay sờ đất miệng niệm thanh tịnh vẫn bị bất tịnh. Nếu không thực tập chuyển nghiệp bất tịnh, ai cầm phân bò với nắm cỏ xanh mà nói thanh tịnh thì trên thực tế vẫn là bất tịnh. Ngay cả tình trạng chưa đồng đến phân bản chất của phân cùng đã ô nhiễm và bất tịnh rồi. Này các đệ tử, có ba điều ác do thân tạo tác mang lại khổ đau gây nhiều tổn thất, một là sát sanh bất cứ nơi nào. Tai tanh mùi máu tâm thức đánh đập sát hại bạo động, không chút hổ thẹn tham lam keo kiệt hành hạ chúng sanh. Bao gồm con người động vật côn trùng là đang gieo nghiệp sát sanh hại vật, hay là trộm cắp tài vật của người, của làng của nước, từ vật nhỏ nhoi cho đến đất đai là phạm pháp luật. Ba là tà dâm dùng sức cưỡng bức, làm việc tà vải đôi với những người được bảo hộ bởi cha mẹ anh em chị em chồng vợ hoặc là thân quyến, là phạm luật pháp trái với đạo đức. Này các đệ tử, có bốn điều ác do miệng tạo tác. Một là vọng ngữ nói không chân thật ở chốn công đường hoặc với người khác, không thấy nói thấy thầy nói, không thấy không nghe nói nghe, nghe nói không nghe biết nói không biết, không biết nói biết hoặc vì tài lợi, hoặc vì quyền lợi, hoặc lý do nào đều là phạm pháp. Hai là lưỡng thiệt nói lời chia lìa, đem chuyện đầu này đến nói đầu kia, tạo sự mâu thuẫn chống đối lẫn nhau, gây mất đoàn kết. Ba là ác khẩu buông lời chửi bới mắng nhiếc gắt gao cọc cằn thô lỗ thề cay rủa độc cho người khổ đau. Bốn là lời phiếm nói không thực tế, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời thiếu suy nghĩ. Nói không đúng lúc nói lời tan dốc, này các đệ tử, có ba điều ác do tâm tạo tác mang lại khổ đau bất hạnh lâu dài. Một là tham lam chỉ biết thỏa mãn khoái lạc, giác quan uổng ăn vô độ chơi bời hưởng thụ tiêu xài phung phí. Lòng tham ích kỷ hại mình hại người, vi phạm luật pháp trái với đạo đức, hay là sân hận bao gồm giết chóc đã thương phá hoài. Xung đột tranh chấp hận thù không buông, giận tức hờn giỏi ganh tị hơn thua, tạo nghiệp khủng bố gây bao thù quán. đứng ngồi không yên, ba là si mê tà kiến điên đạo mê tính gì đoan tin điều quái gở, không tin đời sao không tin nhân quả, không tin đạo đức, không tin thiện ác, không có cha mẹ, không có hóa sinh, không có thánh nhân, không tin tiềm năng, không tin nỗ lực, chấp nhận số phận định đoạt bởi Chúa, những điều vừa nêu điều là tà kiến gây khổ đời này, chịu khổ đời sau. Này các đệ tử mười ác nêu trên gọi là nghiệp đen, tạo kết quả đen là nhân bất tình, tạo quả bất tình. Gánh nặng khổ đau luôn luôn rút xuống, đòi với những người gieo nghiệp xấu ác này, các đệ tử thế nào gọi là nghiệp trắng quả trắng. Nhân phúc quả phúc, nghiệp tình quả tình, giúp người hướng thượng này, các đệ tử có mười điều thiện, tạo ra nhân quả báo ứng hạnh phúc mà. Có ba nghiệp thiện do thân tạo tác, một là bất sát từ bỏ, giết chóc từ bỏ, vũ khí thương xót chúng sanh, không dùng vũ lực thương tổn hãm hại, bảo hộ sự sống yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi trường, hay là không trộm từ bỏ cướp giật vật gì, không cho thì không được lấy. Tôn trọng sở hữu tâm sạch không tham, khi có điều kiện ưa thích bố hòa thì cứu ngặt cứu nghèo vượt qua khổ đau. Ba là chung thủy từ bỏ tà dâm, bảo hộ hôn nhân, bảo hộ hạnh phúc. Có bốn nghiệp thiện do miệng tạo tác, một là phát ngôn luôn hợp sự thật xây dựng uy tín, hay là lời nói hòa hợp đoàn kết tùy hay lẫn nhau, ba là nói lời lịch sự dễ nghe giúp người hoan hỷ, bốn là nói lời ý nghĩa giá trị xây dựng hiểu biết. Có ba nghiệp thiện do ý tạo tác, một là lìa tham buông xả không dính, hay là hết sân bảo hộ sự sống, ba là không suy sống với chánh kiến tinh sâu nhân quả, tinh có kiếp sao tin vào điều thiện tinh các thánh nhân.